Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215. Tuy rằng Caesar hắn đều nhận thức, bất quá, những người này chung, hiển nhiên ai cũng không có cấp Coulson kỹ càng tỉ mỉ giải thích ý tứ. Nhạc văn tiểu nói www.lwxs520.com thực mau. Coulson ánh mắt liền dừng ở Bucky trên người. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc quang. Bất quá, ngại với Roger còn ở. Lại chung quy cũng không có nói ra cái gì. Cũng là đến lúc này. Thành phố Gotham kia đống cao lầu. Vẫn luôn không có lộ diện Batman Bruce Wayne nhìn video theo dõi đứng chung một chỗ Caesar bọn họ. Đoàn người, thần sắc sốt cuộc hơi hơi đổi. Bruce Wayne ngay từ đầu còn tưởng rằng, chỉ là có một cái Spider-Man lui tới. Không nghĩ tới chính là, mới như vậy trong chốc lát thời gian, Spider-Man rời đi, Captain America đám người thế nhưng cũng ở chỗ này lộ diện. Constantine trong tay kẹp một cây ti tạp thuốc lá, bị thương cái tay kia như cũ mang theo màu đen ra bao tay. Hắn khoác áo gió thong thả ung dung đi tới phía trước cửa sổ. Theo Bruce Wayne tầm mắt vọng qua đi, hơi hơi nheo nheo mắt, từng bước điểm danh nói. Tony Stark, Stark công nghiệp tập đoàn lão bản, một cái cùng ngươi giống nhau hoa hoa công tử, nhưng là bình thường cơ bản sống lâu nhảy ở New York đại danh đỉnh đỉnh Iron Man. Steve Rogers, Captain America, hắn bên người người kia là, năm đó rít gào đột kích đội ban. Hắn cư nhiên không chết. Hơn nữa, còn cùng nước Mỹ đội trưởng giống nhau như cũ vẫn duy trì tuổi trẻ bộ dáng. Cuối cùng, Constantine ánh mắt dừng ở Caesar trên người, hơi có chút chần chờ nói. Caesar người này, hoặc là nói, ta cũng không xác định, hắn rốt cuộc có phải hay không nhân loại, ngươi sau lại gặp qua hắn. Bruce Wayne lập tức liền ý thức được Constantine trong giọng nói trọng điểm. Tuy rằng mặc kệ là Tony cái này Iron Man, vẫn là Roger cái này Captain America, bọn họ tất cả đều là không bình thường đại nhân vật. Nhưng là hiển nhiên, đối với Constantine mà nói, Caesar cái này nhìn như không hiện sơn không lộ thủy người trẻ tuổi, mới là nguy hiểm nhất một cái. Mà bằng vào chính mình đối Constantine hiểu biết, Bruce Wayne rất tin, có thể làm Constantine cảm thấy thập phần khó giải quyết ra hòa. Chỉ sợ, đã không chỉ là nguy hiểm trình độ này có khả năng miêu tả. Constantine nhíu mày, sau đó mới thản nhiên nói. Gặp qua, khoảng thời gian trước, châu Âu trên đại lục tam sở ma pháp trường học liên hợp tổ chức tam cường tranh bá tái. Anh quốc Hogwarts ma pháp trường học là chủ sự phương. Ta cùng Anh quốc ma pháp bộ người cùng nhau cùng quá khứ. Lúc ấy, ta cũng thấy được Caesar, Constantine từ đầu bắt đầu nhớ lại. Này vẫn là ở hắn không biết Caesar nguyên hình là một con cả người da lông tuyết trắng. Điểm xuyết thuần màu đen hổ vằn. Hơn nữa có 9 điều mao nhung nhung đại đuôi cáo tiểu ấu tể duyên cớ. Nếu không nói, hắn liền sẽ đem lúc trước cùng hắn cùng nhau lâm vào tử thần vô hạn tuần hoàn Khải Lâm Tề. Cùng với Khải Lâm Tề trong miệng mang theo kia chỉ đại chó đen cùng nhau xuyên qua thời gian cùng. Không gian chết tuần hoàn kia chỉ tiểu ấu tể cũng nói ra. Bruce Wayne hơi hơi nhướng mày. Đối với châu Âu đại lục phu sư linh tinh tồn tại, hắn hiển nhiên cũng không thể thực tốt lý giải. Lại là vu sư, Bruce Wayne thấp thấp nhắc mãi một câu. Ngươi là nói, Caesar cùng anh quốc đám kia vu sư có quan hệ sao? Không, Constantine lắc lắc đầu. Vẻ mặt nhiều ít còn có vài phần ngưng trọng. Sau lại ở nghỉ hè, Quidditch World Cup trên sân thi đấu, ta lại thấy được hắn. Hơn nữa, mãi cho đến lúc ấy, ta mới xác nhận một sự kiện là cái gì? Bruce Wayne thập phần phối hợp hỏi. Constantine hít sâu một hơi, mới thong thả trầm giọng nói. Hắn xem tới được tử thần, dừng một chút, nhìn đến Bruce Wayne cũng đi theo bỗng nhiên gian mở to hai mắt. Constantine mới tiếp tục thấp giọng nói. Hơn nữa, không chỉ là hắn, Ta phát hiện, lúc ấy cùng Caesar ở bên nhau mấy người kia, tựa hồ đều có thể nhìn đến tử thần bóng dáng, phiêu ở bên cạnh. Cũng không sẽ bị trừ bỏ Trung Hoa kia yêu quái cái loại này không phải một hệ thống cường đại sinh. Vật cấp nhìn đến tử thần, nghe được Caesar cùng Caesar bên người mấy người kia thời điểm từ ngữ thời điểm. Trên người sương mù mênh mông, hơi chút dài quá một tiểu tiệt áo choàng cơ hồ đều đi theo ở quỷ dị gió lạnh run lên. Bruce Wayne cả người đều bị sợ ngây người, cơ hồ có chút nói năng lộn xộn nói. Ngươi là nói, tử thần là thật sự tồn tại. Batman tam quan sắp vỡ vụn, tuy rằng hắn sáng sớm liền biết, Constantine người này chủ nghiệp là đuổi ma sư. Hơn nữa, người này ở công tác trung tựa hồ cũng tiếp xúc hôm khác đường. Địa ngục, thiên sứ, ác ma tồn tại, chính là, chỉ là nghe nói hắn một ít trải qua. Hơn nữa, những việc này đại đa số đều phát sinh ở địa cầu bên ngoài trên thế giới. Loại này cảm thụ mang đến đánh sâu vào vẫn là không giống nhau. Tương so dưới, đột nhiên được biết trên địa cầu thế nhưng cũng xác xác thật thật tồn tại tử thần loại đồ vật này. Bruce Wayne tự nhiên không tránh được kinh giật mình ở nơi đó. Tử thần liền ở ta bên người, Constantine quán hắn kia vẫn còn mang theo màu đen bao tay đã. Chịu nghiêm trọng nguyền rủa tay, ngoặc kép, liền tính là Batman, đối mặt Constantine cùng hắn lời thề son sắt chắc chắn liền phiêu ở bên cạnh tử thần. Lúc này cũng nói không nên lời, thành phố Gotham chính là địa ngục loại này lời nói. Constantine lại hút điếu thuốc, sau đó đem kia chi vẫn chưa hút xong thuốc lá trực tiếp ấn diệt lúc sau. Hắn ánh mắt giật giật, trầm giọng nói, có lẽ, ta hẳn là đi cùng hắn nói chuyện, nếu khả năng nói. Constantine còn tưởng lại dò hỏi một chút về tử thần vấn đề. Nếu có thể cùng tử thần giao lưu một chút tình báo liền càng tốt. Rốt cuộc, hiện tại tử thần áo choàng manh mối lại một lần tạp trụ. Trừ bỏ chờ đợi, Constantine trong lúc nhất thời thật sự là không có biện pháp khác. Trừ bỏ muốn nhọc lòng thành phố Gotham trị an vấn đề. Batman còn bị Constantine cái này không đáng tin cậy tổn hữu tạc nứt ra một lần tam quan. Bruce Wayne có chút mỏi mệt đè ấn đường, cúi đầu nhìn đến, video theo dõi, cùng một đám người cao mã đại nước Mỹ người so sánh với. Có vẻ cực kỳ tinh tế, đơn thuần lại vô tội Caesar như cũ cười ngâm ngâm cùng Peter đứng chung một chỗ. Hai người còn thường thường quay đầu tới cho nhau thảo luận cái gì. Này giá ra ngoài ý muốn phi cơ tương ứng hàng không công ty nhân viên công tác đã vội vàng vàng. Chạy tới, nhìn đến kề bên giải thể phi cơ khi, những cái đó nhân viên công tác cơ hồ đều nghĩ mà sợ đến mặt không có chút máu. Ban lại bồi thường phía trước, bọn họ còn phải trước đem sở hữu hành khách mang về sân bay. Vô pháp lập tức ăn bài chuyến bay người, cũng muốn trước cung cấp một bút dừng chân phí, cơm phí linh tinh cố định bồi thường. Thân là Captain America mê đệ Coulson thời khắc không quên biểu hiện cơ hội. Đương hàng không công ty người cho nhau phối hợp thương lượng thời điểm. Khấu Ân cơ hồ là không chút do dự nói. Đội trưởng, các ngươi hiện tại phải về New York nói. Có thể cưỡi SHIEL, đề phi cơ trực thăng, nói như vậy. Chúng ta phi cơ trực thăng người trên số siêu tiêu. Đừng quên, còn có một cái Loki đến lại đây đâu. Cũng chỉ có đi theo Tony bên người, vẫn luôn không nói gì Friday tiểu cô nương, ở đằng ra tay tới lúc sau, bắt đầu đặc biệt ngay thẳng bá báo hiện tại cụ thể tình huống. Caesar đứng ở bên cạnh cười một chút, nhẹ nhàng nói, ta cùng Peter có thể đem phi cơ trực thăng vị trí nhường ra tới. Theo sau quay đầu lại chính mình đơn độc trở về, Tony liếc bọn họ liếc mắt một cái. Chẳng hề để ý nói, bao lớn điểm sự, ta vừa mới làm Friday điều một trận phi cơ trực thăng lại đây, thân là 100 triệu vạn phú ông. Tony làm việc chính là đơn giản như vậy trắng ra, ngoặc kép, tức khắc an tĩnh câm miệng một đám người thường, liền ở Tony kêu lên tới phi cơ trực thăng đều đã bay đến. Hơn nữa tìm được sân bay rơi xuống thời điểm, Chỉ là hồi phụ cận Loki thuê nhà chỗ ở lấy chút thư Loki cùng Hawkeye. Lại như cũ chưa từng trở về. Coulson nhiều ít có chút lo lắng. Một bên cấp Hawkeye gọi điện thoại. Một bên thuận miệng cùng Tony tự mình lẩm bẩm. Không nghĩ tới Loki thế nhưng sẽ sớm thành phố Gotham thuê nhà. Bọn họ hai cái như thế nào lâu như vậy còn không có trở về, điện thoại vang lên hai tiếng. Lại đột nhiên bị nhắc nhở Hawkeye bên kia tín hiệu gián đoạn. Coulson biểu tình lập tức liền thay đổi, thanh âm có chút dồn dập đến. Bọn họ bên kia khả năng ra biến cố, Hawkeye di động hiện tại căn bản đánh không thông. Friday, Tony ý bảo nàng đi kiểm tra vệ tinh theo dõi bên trong có hay không không sai biệt lắm hình ảnh. Sau đó tài lược hơi nhướng mày. Lúc này cư nhiên cũng có thể trắng trợn táo bạo xảy ra chuyện. Nói không chừng chỉ là Loki thuê nhà chỗ ở tín hiệu quá tao, Caesar thuận miệng ứng phó rồi một. Câu nói, Coulson, ngoặc kép, cùng lúc đó, cùng đi Loki cùng nhau trở về Hawkeye. Vào phòng lúc sau, nhìn đến trên mặt đất cũng đôi một chồng điện học, điện tử học thư tịch. Mà Loki lại một bộ đương nhiên bộ dáng, hắn đột nhiên nhịn không được đánh cái rùng mình, cảm thấy Loki chỉ sợ sẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó chơi. Hawkeye không chút nghi ngờ, nói không chừng, Caesar còn ở bên trong sắm vai cái gì đặc thù nhân vật đâu. Các ngươi vội vội vàng vàng phải về New York, là xác định Ultron cũng còn ở New York sao? Loki một bên tùy tùy tiện tiện thu chính mình còn không có bắt đầu xem những cái đó thư. Cảm thấy thập phần mang cảm, liền lại móc ra giấy bút ký xuống dưới. Hawkeye khóe miệng vừa kéo, cảm thấy chính mình tựa hồ cũng xem trọng vị này đến từ chính thần vực Asgard ra hòa. Loki nhướng mày, nhìn đến Hawkeye giống như lang giống nhau liếc mắt một cái mà qua quang mang. Lúc này cũng đã một lần nữa đánh lên tinh thần tới bộ dáng. Cũng chỉ cảm thấy chán đến chết, vẫn là trầm mê học tập sau đó về sau tìm một cơ hội hướng lôi thần chi truy thượng bát thủy ngân. Xem có thể hay không dẫn điện lại đường ngắn chuyện này tương đối thú vị. Không phải, Ultron lần trước xuất hiện, là ở một cái phạm tội diễn đàn, Hawkeye giải thích rất có kiên nhẫn. Hắn chỉ biết. Cái này về Ultron lung tung rối loạn sự tình toàn bộ lộng xong lúc sau. Nhất định phải ngừng nghỉ một đoạn thời gian lại nói. Ha, Loki nhiều ít còn có chút hơi hơi có chút kinh ngạc. Thực mau liền tìm được rồi Hawkeye theo như lời nội dung. Theo bản năng nói, khó trách ta tổng cảm thấy Ultron tên này có điểm quen tai. Hắn là phía trước ở phạm tội diễn đàn tin nóng quá người đi. Hawkeye trong tay không cấm một run run, hạ giọng nói, ngươi cũng biết cái kia phạm tội diễn đàn, ta cùng bọn họ quản lý viên giao lưu quá, rất có sức sáng tạo một người địa cầu, Loki một bên tìm chính mình thư. Một bên thuận miệng nói, lần trước Ultron chính là đi hack cái này phạm tội diễn đàn đi. Hawkeye, ngoặc kép, không nghĩ tới Loki trừ bỏ ở thư viện ăn một chút. Mặt sau còn như vậy có phương pháp, liền phạm tội diễn đàn quản lý viên hắn đều nhận thức. Tác giả có lời muốn nói, có sai lầm quay đầu lại sửa, vây chết bảo bảo, cầu dinh dưỡng dịch, hết chương.